Chương 99, cuối cùng xung đột. Thi hồn giới. Kỳ do rời đi về sau trong vòng 5 năm, hết thể bình an vô sự. Tuyệt đại bộ phận tử thần cũng không rõ ràng 5 năm trước ngày đó chuyện gì xảy ra, gây nên thi hồn giới cùng hư quyển cùng với hiện thế ba cái thế giới chấn động, chỉ biết là từ sau lúc đó liền vô sự phát sinh, mà thượng cấp cũng không có yêu cầu đối với chuyện này tiến hành nghiêm khắc nhất điều tra. Cấp độ hơi chút cao một chút đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm, thì từng người có một chút suy đoán cùng phán đoán, thực sự hiểu rõ đến sự kiện chân tướng chỉ có Esgen, Uno Hanazets, Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dịch xài ghệ củ nỉ cùng với không phiên đội 6 người ở bên trong giải rác mấy người. Bọn hắn xác định sự tình chỉ có một. Đó chính là hư vương kỳ do rời đi thi hồn giới kỳ do tồn tại bất luận kẻ nào đều cảm giác không được, nhưng này một ngày tam giới chấn động, cùng với vạch phá hiện thế, xông vào tinh không cái kia tồn tại, tất nhiên là kỳ do bản nhân, bất kỳ người nào khác hẳn là đều không có như thế rộng rãi chấn động lực lượng. Kỳ do rời đi, để xì hào hình rõ gì chia, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ bọn người trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều rõ ràng ý thức được một điểm. Đó chính là tại kỳ do rời đi dưới tình huống, Esgen sẽ không lại giống như lúc trước ga có chỗ cô kỵ sắp nên đón, có lẽ chính là như cuồng phong bạo vũ hành động. Cứ việc từ sau lúc đó một mực đi qua 5 năm đều bình an vô sự, nhưng mỗi trước đây một năm, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng với hỉ dạ cổ xỉn dị đám người trong lòng kiềm nén liền biến thành càng trầm trọng. Bởi vì Esgen cho tới nay làm việc đều cơ hồ giọt nước không lọt. Tại Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dịch xài ghệ củ nỉ các loại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, chính là một cái tính cách 10 phần hòa ái thân thiện đội trưởng, là cùng ngủ kỳ tắc giật hì rổ gần giống tồn tại, chịu đến rất chết nhiều thần kính yêu. Như vậy Esgen, một khi phát động kế hoạch gì, kia tất nhiên là lôi đỉnh chi thế mà sự kiện cuối cùng bộc phát, là ở năm thứ 6, sự kiện bộc phát dây dẫn nổ, đến từ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng cụ rổ xạ kỳ ị xin hành động. Cả dạ cụ dạ. Nước mưa tí tách hạ xuống. Kuzo xạ kỳ ỉ xin đánh lấy du che mưa, dọc theo đường đi yên tĩnh đi về phía trước, một đường đi tới buộc viện cửa hàng ngoài cửa, đi đến dưới mái hiên, đem du che mưa thu hồi. Đi vào trong cửa hàng, kẻ sạch sủ ca bỉ kỳ đang ở bên trong chờ đợi hắn, nhìn thấy hắn tiến đến, liền hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói, đến à, đến bên trong nói. Kuzo xạ kỳ ỉ xin gật gật đầu. Đem du che mưa phóng tới bên cạnh, theo kẻ sạch sủ ca bị kỳ đi vào phòng trong. Phòng trong rất trống trải, chỉ có một bàn trà. Trên bàn trà đặt lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đang yên tĩnh ngồi ở bàn trà một bên, nhìn thấy cụ rổ xạ kỳ ị xỉn tiến đến, hướng hắn hỏi thăm một chút. Đột nhiên tới tìm ta là đã xảy ra chuyện gì sao? Cụ rổ xạ kỳ ị xỉn đi tới trước mặt Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngồi xuống, ánh mắt hơi ngưng trọng mở miệng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bình thường sẽ không chủ động tìm hắn, chủ động tìm hắn, kia nghĩ đến nhất định là có việc, mà một khi có việc, hơn phân nửa chính là lớn sự tình, khả năng dính đến Esgen. Không có xảy ra chuyện gì, bất quá ta có một việc nhờ ngươi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem củ rổ xạ kỳ y xỉn, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng mở miệng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mở ra trên mặt bàn hộp gỗ. Trong hộp gỗ đang đặt lấy một mai giống như kim cương góc cạnh rõ ràng tiểu cầu nội bộ thì có một viên màu sắc thâm thúy viên châu. Đây là củ rồ xạ kỳ y xin nhìn thấy trong hộp vật phẩm trong nháy mắt, liền ánh mắt ngưng tụ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem củ rồ xạ kỳ y xin, trầm giọng đáp lại nói, nó là ta đã từng trong lúc vô tình nghiên cứu ra được đồ vật, đầy đủ đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn lực lượng. Ta xưng nó là băng ngọc củ rổ xạ kỳ ỉ xin nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, hơi hơi như mày, nói như vậy, ngươi thật sự là trước Esgen, liền có tiến hành hư hóa nghiên cứu là như thế này. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gật gật đầu, nói, nhưng ta bản ý chỉ là nghiên cứu, mà không phải lợi dụng nó tới làm cái gì, đồng thời tại chế tạo ra nó về sau, ta phát hiện nó tương đương nguy hiểm, hơn nữa không cách nào hủy đi. Cho nên chỉ có thể đối với nó tiến hành phong ấn. Đi tới hiện thế cái này trăm năm thời gian bên trong, ta một mực tại nếm thử sử dụng nó đến tiêu trừ hì dạ cổ đội trưởng đám người hư hóa, nhưng thật đáng tiếc là ta thất bại. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem hộp gỗ một lần nữa che lên, cùng cụ rồ xạ kỳ ỉ xin nhìn nhau, bình tĩnh trần thuật nói, tử thần hư hóa là một loại tiến hóa, mà tiêu trừ hư hóa thì là một loại thoái hóa, nó có thể tử thần hoàn thành loại tiến hóa này, nhưng lại không cách nào làm đến để tử thần thoái hóa. Kuzosaki Isin nghe tao mày, nói, ngươi nói cho ta những này làm cái gì? Uzaha Zakisuke trầm giọng nói, Eren vẫn đang ngó chừng nó, thời khắc cũng có thể đến cướp đoạt nó. Nó tồn tại địa phương chính là chỗ nguy hiểm nhất, hiện tại ta đã xác nhận nó không cách nào để cho hỉ dạ cô đội trưởng bọn hắn khôi phục bình thường, như vậy lưu trong tay ta liền tương đương nguy hiểm. Bởi vậy, ta hy vọng nhờ ngươi một việc đưa nó đưa đi thi hồn giới. Nghe được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lời nói, cụ rồ xạ kỳ ị xin sắc mặt biến hóa. Nhưng không đợi cụ rồ xạ kỳ ị xin nói cái gì, cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cứ tiếp tục trần thuật nói. Ta đã cùng thi hồn giới bên kia liên hệ tốt, do gì chia đội trưởng đã tại hộ đỉnh thập tam đội chờ lấy, một khi ngươi đem nó đưa qua, do gì chia đội trưởng sẽ lập tức mang theo nó trở về Linh Vương Cung, giao cho Lý Lịt Điện Hạ bảo quản, Ezen liền rốt cuộc không có dính chỉ nó khả năng. Kuzo Saki ỉ xỉn tóc mày, nói, tại sao phải nhường ta đi tiễn đưa ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nói, bởi vì chứ ngươi ở ngoài, ta cùng hy giả cô đội trưởng bọn hắn tất cả mọi người. Đều ở Esgen giám thị bên trong, mà một mình ngươi tháng trước mới vừa vặn khôi phục lực lượng, Esgen đối với chuyện này hơn phân nửa không biết rõ tình hình, cho nên từ ngươi tới đưa, Esgen là sẽ không biết rõ. Thì ra là thế. Kuzosaki Isin gật gật đầu về sau, hít vào một hơi, hướng về hộp gỗ vươn tay, cũng nhìn về hướng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, nghiêm mặt nói, là như vậy, vậy liền giao cho ta bất luận cái gì cùng Esgen chuyện có liên quan đến. Hắn đều không có khả năng trốn tránh, bởi vì để hắn luân lạc tới hôm nay mức này người, chính là Esgen, Esgen cho hắn, làm sao đều muốn trả lại mới là. Đợi một chút. Uzaha Zakisuke sớm một bước vươn tay, đặt tại cái hộp gỗ, nói, ta còn muốn lại thêm vững chắc một tầng phong ấn, không nên gấp gáp. Được. Kuzosaki Isin gật gật đầu, thu tay về. Tiếp lấy Uzaha Zakisuke đưa tay ấn lại hộp gỗ. Nhắm mắt lại một trận nói nhỏ, cuối cùng đống nhiên mở to mắt, lượng lớn linh tử hội tụ thành đường vân, tại cái hộp gỗ xen lẫn. Hộp gỗ cuối cùng bị những này linh tử hóa thành văn tự trói buộc, biến thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay một cầu, bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nắm trong tay. Vậy liền nhờ ngươi. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đem một cầu đưa về phía củ rổ xạ kỳ ỉ xìn. Củ rổ xạ kỳ ỉ xìn này một tiếng, tiếp nhận một cầu cũng đứng thẳng lên. Nói, yên tâm a, ta đề nghị ngươi đêm nay liền đi tiễn đưa. Uzaha Zakisuke vừa nói, một bên lại hướng củ rổ xạ kỳ ỉ xìn ném ra một khối thẻ gô. Nói, kích phát nó ngươi có thể cưỡng chế tính mở ra thông hướng thi hồn giới thông đạo. Mặc dù so với sử dụng xuyên giới cửa muốn nguy hiểm nhiều, nhưng ngươi đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sử dụng cưỡng ép đột phá phương thức xuyên qua đoạn giới sao thật đúng là nguy hiểm phương thức a. Bất quá so sánh với gặp được Ezen, đây đích xác sẽ an toàn hơn một chút. Kuzosaki Isin tiếp nhận thẻ gô, quay người đi ra ngoài. Chỉ để lại Uzaha Zakisuke một người vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Kuzosaki Isin bóng lưng, qua hồi lâu mới đứng dậy.